Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, đánh lén đánh đổi, chương 424, đánh lén đánh đổi. Mộng Tình vốn không muốn để ý tới Xà Quỳnh, nhưng khi người cảm giác được Xà Quỳnh trong con ngươi một vệt tà dị vẻ, trên người không khỏi tỏa ra một luồng khí tức lạnh như băng, hướng về Xà Quỳnh nhào tới. Liên điểm ấy ý lạnh. Xà Quỳnh cười gằn, lần trước bị Lâm Phong kích, sau bị điểm bát tỉnh ngộ. Xà Quỳnh bế quan tu luyện một thời gian, tỉnh ngộ sau khi tu luyện, cũng trực tiếp để tu vi của hắn càng thượng một tầng. Bây giờ hắn Xà Quỳnh, huyền vũ cảnh tầng 4 tu vi, ở những người này quần trong, cảnh giới hắn hẳn là cao nhất, người có thể so sánh. Dù sao tám đại công tử một cái đều không có đi vào. Lâm Phong, ngươi cướp ta nữ nhân, ta liền bắt nạt ngươi nữ nhân. Các loại, chờ, gặp phải ngươi sau, ta xem ngươi phản ứng gì. Xà Quỳnh vẻ mặt lạnh lùng, hắn bế quan tu vi tăng lên sau khi lại đi tìm Quá Đoàn Hân Diệp, nhưng đối với Phương trong mắt, căn bản cũng không có hắn, chỉ có Lâm Phong. Mặc dù hắn tu vi càng mạnh hơn, Đoàn Hân Diệp như trước xem đều không muốn xem thêm hắn một chút. Xà Quỳnh, hắn hận Lâm Phong. Lúc này, một tiếng thấp hưởng đột ngột nhớ tới. Xà Quỳnh ánh mắt dừng lại, hướng về phía sau mình nhìn lại. Lập tức ở nơi đó xuất hiện một bóng người. Chân mày cau lại, Xà Quỳnh trong mắt có một đạo hàn mang. Lăng Thiên nhìn thấy Xà Quỳnh cùng Mộng Tình không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức khóe miệng mang tới một vệt khác ý cười. Nói, các ngươi kế tục, ta cái gì cũng không thấy. Nghe được Lăng Thiên, Mộng Tình trên người một luồng hết sức lạnh giá khí tức hướng về hắn nhào tới. Bất quá Lăng Thiên cũng không có quan tâm. Vừa cười hạ, ta trước tiên đi những nơi khác giết mấy người, không quấy rầy các ngươi. Dứt lời, Lăng Thiên lại lần nữa hướng đường cũ trở về. Hiện tại hắn cũng biết, những này ảo cảnh trong người, bị vây ở từng gian trong cung điện. Những cung điện này hiện hình cửu cung, trên dưới phải trái đều có người. Hắn không lo không tìm được những người khác giết. Lúc này, Mộng Tình cũng không biết, người nàng muốn tìm, ngay khi dưới chân của nàng, Lâm Phong cùng ba người đối lập, ở xung quanh thân thể của hắn, càng mơ hồ có một luồng kiếm rít tiếng, lạnh lẽo đáng sợ, xuyên thấu không gian. Giang Sơn, Lạc Vân Thiên cùng với Độc Cô Giả, ba người thân thể tách ra, mơ hồ đem Lâm Phong vây nhốt, bọn họ, không có người nào dám bất cẩn. Lâm Phong thực lực đặt tại cái kia, không người nào dám xem thường. Ở vào ảo cảnh bên trong, có thể ta giờ khắc này đang bị bố trí ảo cảnh người kia giám thị. Hết thảy đều muốn bảo lưu mấy phần, không thể sử dụng toàn lực. Lâm Phong trong lòng thầm nói, hắn chỉ đoán đúng rồi một điểm, xác thực có người ở nhìn bọn họ. Hơn nữa không ngừng một người, tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn thấy bọn họ làm cái gì ở bên trong. Các ngươi ba người đều phải chết. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm băng hàn lạnh lùng, thanh âm này nương theo một đạo sát ý, cuồn cuộn hướng về ba người nhào tới. Đó chỉ là ngươi cho rằng mà thôi. Độc Cô Giả ở Lâm Phong ngay phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, đồng thời quay về Lạc Vân Thiên cùng với Giang Sơn nói, ba người chúng ta cũng không muốn bảo lưu, đem hết toàn lực giết hắn. Được, hai người khác gật đầu. Đối mặt Lâm Phong, bọn họ vốn là không chắc chắn lưu ở Giang Sơn trên người, núi đá đem thân thể của hắn bao trùm, để hắn xem ra lại như một cái người khổng lồ, như một tòa núi cao. Lạc Vân Thiên trên người, nhưng là quấn quanh từng đạo rực rỡ hà mang. Bất quá này từng sợi hào quang, nhưng ẩn chứa hủy diệt tâm ý. Giết, ngoặc kép, Độc Cô Giả quát một tiếng, Nhất thời ba người thân thể đồng thời hướng về Lâm Phong vồ tới. Sát ý chạy trồm, ầm ầm ầm, ngoặc kép, Giang Sơn đạp lên mặt đất, để đại điện đều rung động lên. Tuy rằng cả người hóa thành núi đá, nhưng hắn bước chân rất lớn, dĩ nhiên vài bước liền vượt qua đến Lâm Phong trước mặt. Khủng bố núi chi quyền hướng về Lâm Phong ném tới, tràn ngập cùng sức mạnh cảm giác. Lâm Phong bàn tay run lên, một kiếm ngang dọc, đánh giết mà ra, ầm ầm nổ tung tiếng vang lên. Giang Sơn quyền thượng hòn đá vỡ vụn rất nhiều, nhưng mà ở một khắc tiếp theo liền lại lần thứ hai đọng lại. Núi đá sắp sụp nứt chỗ hổng một lần nữa bao trùm. Độc Cô Giả cùng Lạc Vân Thiên cũng đồng thời đến. Độc Cô Giả nhẹ nhàng một trường mang theo âm u khí tức, hướng về Lâm Phong bên hông đánh tới. Mà Lạc Vân Thiên hào quang càng ngậm lấy khủng bố lực xuyên thấu cùng với lực hủy diệt. Phong, Phong rung động, Lâm Phong thân thể rất nhỏ run rẩy hạ, lập tức liền như một cơn gió đung đưa, trong nháy mắt lại lùi về sau mấy mét nơi, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bất quá Độc Cô Giả ba người từ lâu biết trận chiến này gian nan. Sắc mặt bất biến, chỉ là thoáng điều chỉnh hạ, liền lần thứ hai hướng Lâm Phong công kích quá khứ, làm liền một mạch. Lâm Phong con người dần dần trở nên đen kịt, tình, kiếm rít thanh âm càng ngày càng liệt, cả vùng không gian đều bị một luồng kiếm khí bao phủ. Này cỗ kiếm tâm ý, dường như muốn nhấn chìm không gian, giết, ngoặc kép, một đạo gầm lên, Lâm Phong kiếm lăng không chém giết mà ra, mang theo một luồng hét giận dữ tâm ý. Bên trong cung điện, một đạo ngang qua không gian kiếm, từ không gian chém ra, ầm ầm ầm rung động thanh âm nhớ tới, toàn bộ đại điện rung động lên, như núi. Giang Sơn hơi thay đổi sắc mặt, lập tức bước chân hướng về trước một bước, cả người lần thứ hai cất cao, hóa thành ngồi xuống núi, đứng sững ở cái kia. Ta để ngăn cản, các ngươi giết hắn, Giang Sơn rít gào một tiếng. Hóa thành núi thân thể trực tiếp đánh về đạo kiếm quang kia. Phảng phất không muốn tính mạng. Ầm ầm ầm, ngoặc kép, không gian run rẩy càng ngày càng lợi hại. Giang Sơn hóa thành núi đá thân thể bị kiếm chém nặng. Nứt toác hòn đá tùy ý tung tóe, cả tòa núi đều phải bị bổ ra. Vững như núi, ngoặc kép, Giang Sơn gầm lên một tiếng. Hai chân mãnh đạp mặt đất, tận núi đá bị chém đến nổ tung sau sinh ra đến. Cuối cùng, Lâm Phong kiếm đều chém giết bất tận. Giết, ngoặc kép, Độc Cô Giả cùng Lạc Vân Thiên đều là gầm lên. Sát ý ác liệt so với, rất nhanh sẽ đến Lâm Phong bên người. Giang Sơn đều vì bọn họ chống lại rồi Lâm Phong công kích. Bọn họ há có thể không quý trọng này giết Lâm Phong cơ hội tốt. Hống, ngoặc kép, ánh sáng màu tím phóng lên trời. Tận tử xa hư ảnh hiện lên, hướng về hai người lan tràn mà ra. Trong nháy mắt liền đem Độc Cô Giả cùng Lạc Vân Thiên thân thể quấn quanh trụ. Sắc bén khí tức từ Độc Cô Giả trong thân thể tỏa ra, xé rách tử xa hư ảnh. Bất quá Lạc Vân Thiên thực lực nhỏ yếu mấy phần, dãy dụa đến có mấy phần vất vả. Chết đi, ngoặc kép, hào quang óng ánh lóe lên một cái rồi biến mất. Thập tự ánh sáng ở trong hư không tỏa ra. Lạc Vân Thiên vừa tránh thoát tử xà quấn quanh, liền cảm giác ngực đau xót. Cúi đầu, lập tức hắn liền nhìn thấy chính mình ngực vị trí có một cái thập tự dấu ấn ở cái kia. Tận hiến máu từ trong tuôn ra, sắc mặt của hắn vặn vẹo, thống hồ, nứt, ngoặc kép, Lâm Phong quát khẽ một tiếng. Lạc Vân Thiên thân thể mãnh liệt run lên, hắn phảng phất nghe được trái tim nứt ra âm thanh, sắc mặt cứng ngắc, vừa sợ hãi kêu tới, lập tức con mắt của hắn cũng chậm rãi nhắm lại, thân thể ngã xuống, sau đó biến mất ở ảo cảnh bên trong. Liền phảng phất là giả tạo người. Chết rồi, Giang Sơn thân thể giống như núi trầm ổn, nhưng hắn tâm cũng đang không ngừng dao động. Lâm Phong lực sát thương thật là khủng khiếp, chỉ cần bị hắn tóm lấy một tia cơ hội, trong nháy mắt liền có thể thuấn sát. Lạnh lùng quét Giang Sơn một chút, Lâm Phong không có nhìn hắn. Nếu ngươi phòng ngự mạnh mẽ, vậy trước tiên đưa ngươi quên đi, giết hai người khác lại nói. Đánh lén giết ta? Lâm Phong nhìn chằm chằm Độc Cô Già, sắc mặt lạnh giá như băng. Tận Tử Thiết như trước đang không ngừng ngọ nguậy, lít nhà lít nhít, phi thường đáng sợ. Độc Cô Già nhìn thấy Lâm Phong đen kịt trong con ngươi mang theo lạnh giá sát ý cũng có chút hối hận. Nhưng vừa nãy Giang Sơn cùng Lâm Phong va chạm, cái kia cơ hội quá tốt, hắn không đành lòng bỏ qua. Hơn nữa hắn Độc Cô Già cùng Lâm Phong trong lúc đó mâu thuẫn. Hắn ra tay rồi, nếu muốn giết Lâm Phong, có thể ba vị thiên tài phải giết một đòn, nhưng không có thành công. Giờ khắc này còn bị Lâm Phong giết một người. Đòn lấy đến ngươi, Lâm Phong con ngươi như trước băng hàn, màu tím yêu xà rít gào. Cái kia Tận Tử xà cùng tử quang chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một con so với to lớn yêu xà, dữ tợn đáng sợ. Cặp kia to lớn con mắt tà dị so với, không giống như là vũ hồn, mà như là chân chính yêu thú. Đi! Lâm Phong khẽ quát một tiếng, cuồng bạo yêu xà hướng về Độc Cô Già cuốn tới. Độc Cô Già con người ngưng lại, lập tức thân thể càng hóa thành một đạo cầu vồng hướng về xa xa bỏ chạy. Đường đường huyền vũ cảnh tầng 3 cường giả đối mặt Lâm Phong, Độc Cô Già dĩ nhiên khiếp đảm, không dám cùng Lâm Phong một trận chiến. Theo gió, ngoặc kép, Lâm Phong cười lạnh một tiếng, như gió bóng người nhanh đến cực hạn, quay về Độc Cô Già chính là một kiếm chém ra. Độc Cô Già trong lòng run lên, rộng mở xoay người, hướng về kiếm kia mang đánh ra một trường. Hống, vẻn vẹn là này nháy mắt dừng lại, tử xà xông về phía trước, trực tiếp đem Độc Cô Già thân thể quấn lấy, mở ra to lớn răng nanh bay thẳng đến Độc Cô Già đầu mà đi. Độc Cô Già thay đổi sắc mặt, khủng bố chân nguyên lực lượng hướng về tử xà vô giết mà đi, đồng thời cuồng bá sức mạnh xé rách tử xà quấn quanh thân thể của hắn vị trí. Nhưng hắn tựa hồ quên Lâm Phong tồn tại, vừa nãy ba người bọn họ đối phó Lâm Phong một người, nhưng giờ khắc này hắn một người đối phó Lâm Phong cùng một con khủng bố yêu thú. Chết! Ngoặc kép, một đạo hủy diệt kiếm chùm sáng từ trong hư không chém xuống, một đạo vết máu hiện lên. Độc Cô Già cơ thể hơi cứng đờ, lập tức toàn bộ đầu bị tử xà cái kia to lớn miệng nuốt, bị máu tanh xóa bỏ đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.